Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, phần 187. Lưu Hạo nói đôi mắt liền đỏ, hắn cùng Tạ Viện quan hệ tốt nhất, Tạ Viện qua đời, hắn tự nhiên là khổ sở thực. Tạ gia cha mẹ nhìn cái này video chung nam nhân, chính nhìn kỹ đâu, Tạ phụ liền bỗng nhiên nhìn đến này video chung nam nhân trên vai bỗng nhiên nhiều một cái ăn mặc váy đỏ người, người nọ một quay đầu, hướng tới chính mình cười. Thế nhưng là chính mình nữ nhi Tạ Viện, chỉ là nàng trên mặt có hai hàng huyết lệ, thoạt nhìn làm người cảm thấy sợ hãi thực. Viện viện a, ta viện viện, cha mẹ trước nay liền không có nói nhìn đến nữ nhi sợ hãi. Tạ gia phu thê đều thấy được như thế như vậy Tạ Viện, chỉ cảm thấy trong lòng chịu đau. Sau đó đang nghe tới rồi Cố Tương Quân nói lúc sau, liền biết, nữ nhi tuyệt đối là hàm oan mà chết, cho nên xem xong video, liền tính toán đi hỏi thăm một chút Cố Tương Quân tin tức. Đi tìm Cố Tương Quân, chỉ là trước đó, Tạ gia cha mẹ còn không có tìm được Cố Tương Quân đâu. Tạ Viện liền mang theo chính mình nhi tử tìm tới Cố Tương Quân. Nàng thập phần cảm tạ Cố Tương Quân làm trò như vậy nhiều người mặt và Trần Diệp Phú Hạo gương mặt. Thật, đường đi vào Cố Tương Quân trong nhà, Tạ Viện liền cảm giác được một trận áp bách, mà nằm ở trên giường Chu Trạch Giai, còn lại là nháy mắt mở mắt, tiếp theo nhẹ nhàng kêu bên cạnh Cố Tương Quân. Tương Quân, có khách nhân tới, là ban ngày vị kia, nàng có chuyện, ngươi muốn gặp nàng sao? Lúc này Cố Tương Quân cũng mông lung tỉnh lại, vừa nghe ban ngày vị kia, tức khắc nghĩ tới A Giai nói, ở Diệp Phú Hạo trên vai ngồi người, gật gật đầu, trực tiếp làm nàng vào đi, dù sao có A Giai tại bên người, Cố Tương Quân cái gì đều không sợ hãi, huống chi, nàng cũng nhìn không tới kia quỷ hồn, có thể nhìn đến, là Chu Trạch Giai, ở Cố Tương Quân đồng ý lúc sau. Tạ Viện cảm giác áp bách biến mất, lúc này mới chậm rãi phiêu tiến vào, nàng như cũ là một thân váy đỏ, chỉ là trên mặt sạch sẽ thực, không còn có ban ngày khủng bố, lúc này an tĩnh bộ dáng nhưng thật ra có thể nhìn ra vài phần sinh thời phong tư. Ngươi có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ? Cố Tương Quân dò hỏi, tuy rằng căn bản nhìn không tới Tạ Viện ở nơi nào, nhưng là nàng tin tưởng A Giai sẽ thuật lại. Ta muốn làm tất cả mọi người biết Diệp gia huynh đệ ghê tởm. Ta vốn là Diệp Phú Hạo bạn gái. Kết quả ở Diệp Phú Hạo mời ta đến nhà hắn làm khách lúc sau, gặp được hắn mặt khác hai cái huynh đệ. Bọn họ là tam bào thai. Chính là ta không nghĩ tới. Kia thế nhưng là ta ác mộng ngọn nguồn. Ở nhà hắn làm khách lúc sau, ta bị mặt khác hai cái huynh đệ vũ nhục. Lúc ấy ta không biết bọn họ không phải Diệp Phú Hạo. Mãi cho đến ta mang thai lúc sau, Diệp Phú Hạo mới cười nhạo ta, nói ta căn bản không yêu hắn, nói ta phân không rõ bọn họ huynh đệ ba người, nếu có thể phân rõ, liền sẽ không bị chiếm tiện nghi, chính là ta có cái gì sai, ta chỉ là yêu một cái không nên ái người, cho nên ta hy vọng tất cả mọi người có thể biết bọn họ gương mặt thật. Chu Trạch Giai nghe xong nữ quỷ nói lúc sau, liền cấp Cố Tương Quân thuật lại, này nữ quỷ xác thật là đáng thương thực, bị người đùa bỡn, như vậy a, như thế không có gì vấn đề, ngươi chỉ là yêu cầu bọn họ thân bại danh liệt sao? Không cần bọn họ mệnh, không phải thành lệ quỷ đều phải lấy mạng sao? Cố Tương Quân nhưng thật ra đối cái này gọi là Tạ Viện nữ quỷ có chút tò mò. Ta sẽ đi theo bọn họ. Nhìn bọn họ thân bại danh liệt, Cố tiểu thư, ta lần này tìm ngài, kỳ thật là tưởng ngài vì ta nhi tử cách làm, ta hy vọng hắn có thể đầu thai. Phía trước tự sát thời điểm ta cũng không nghĩ tới, nó đã có ý thức, hiện tại, ta thật sự thực hối hận, ta hy vọng nó có thể đầu thai. Về sau sinh ra ở một cái người trong sạch nói Tạ Viện trong mắt lại chảy ra hai hàng huyết lệ. Kia thoạt nhìn thanh hắc hài tử càng là ôm lấy tay nàng. Anh khóc lên, nếu có người nghe được, chỉ sợ đều cảm thấy khủng bố đã chết. Chính là Tạ Viện lại là nhìn chính mình nhi tử. Đau lòng không thôi, lần đầu tiên cảm thấy, chính mình không nên như thế chịu đựng không được đả kích. Thế nhưng liền như vậy tự sát, cái này, ta không quá sẽ, bất quá ta nãi nãi qua mấy ngày liền tới đây. Ta trước giúp ngươi thỏa mãn cái thứ nhất nguyện vọng, chờ ta nãi nãi lại đây, sẽ giúp con của ngươi cách làm, thế nào? Cố Thương Quân thật sự là không hiểu biết cách làm loại đồ vật này. Vì thế chỉ có thể đủ cùng Tạ Viện nói chờ nãi nãi. Ở Tạ Viện cảm kích cảm tạ Cố Thương Quân lúc sau. Lúc này mới rời đi, làm nằm ở trên giường Cố Thương Quân vô tâm giấc ngủ. Vì cái gì trên thế giới này luôn có một ít hảo nữ hài nhi phải bị cha nam thương tổn đâu. Nghĩ liền từ trong ổ chăn bò ra tới. Vốn là tính toán tìm một cái thủy quân sao tin tức. Kết quả bên người Chu Trạch Giai thế nhưng tỏ vẻ chính mình hacker kỹ thuật đặc biệt cường. Vì thế, màn đêm buông xuống vãn rạng sáng 2 giờ rưỡi thời điểm. Nhưng phàm là chơi Weibo nhân thủ cơ đều bắn ra một tin tức khung. Chỉ cần đụng vào di động, kia tin tức khung tự động liền bắn ra tới. Tiếp theo liền thấy được bên trong về Diệp gia huynh đệ cùng Tạ Viện chuyện xưa. Quả thực là làm người cảm thấy than thở khóc lóc, đặc biệt là biết Tạ Viện một tháng rưỡi phía trước hoài hài tử nhảy lầu tự sát lúc sau. Cái này, đại gia xem như tạc nồi. Này, này chẳng lẽ còn không phải là trong truyền thuyết lệ quỷ báo thù sao? Bằng không như thế nào Weibo tất cả đều bị khống chế. Chứ bỏ cái này giao diện, mặt khác giao diện hảo chút đều nhìn không tới. Chương 343 lão công là chỉ dính người quỷ 14 Weibo thượng virus tràn lan. Những cái đó mang theo Diệp gia huynh đệ ảnh chụp tin tức nháy mắt châm bạo toàn bộ internet. Bọn họ thật là không nghĩ tới, lớn lên như thế anh tuấn soái khí ba nam nhân, thế nhưng là giống như ác ma giống nhau đùa bỡn nữ hài tử. Không sai, ở cái kia virus thượng kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh Diệp gia huynh đệ ba người là như thế nào bằng dựa tam bào thai thân phận. Tới khi dễ nữ hài nhi, ba cái trường kỳ ở bên nhau huynh đệ, chỉ cần trải qua tinh vi ngụy trang, một ngoại nhân, như thế nào đều sẽ không phát hiện đi. Hơn nữa ba người vẫn là muội khống, luôn là dùng đủ loại phương pháp tới đuổi đi so muội muội càng thêm ưu tú nữ hài nhi. Này nghĩ như thế nào đều cảm thấy thập phần khủng bố. Mì ăn liền của ta xong chưa? Chẳng lẽ chỉ có ta một người cảm thấy việc này nhìn thực khủng bố sao? Về sau nếu là tìm bạn trai tuyệt đối không tìm song bào thai. Vạn nhất nếu là nhận sai lão công, kia không phải điên rồi. Tình nhân trong mộng, kia nữ hài nhi là nhảy lầu đi, còn mang thai, cũng không biết đứa nhỏ này là của ai. Phong Trung Lạc Diệp, này còn không phải là buổi chiều thời điểm cái kia cho hấp thụ ánh sáng video sao? Bên trong nam nhân, nguyên lai này ba người đều là cha nam a. Khinh phiêu phiêu ngươi, ta thiên a, ta sơ trung lúc ấy còn yêu thầm quá trong đó một cái. Hiện tại ta chỉ may mắn bởi vì cảm thấy bọn họ muội khống mà không có thông báo a. Xinh đẹp đóa hoa, làm đã từng Diệp Chân Chân khuê mật. Ta phải nhắc nhở đại gia, tốt nhất không cần cùng Diệp Chân Chân có quan hệ, bằng không hắn ba cái muội khống ca ca chính là thực điên cuồng. Các võng hữu các loại nghị luận, Tạ Viện người nhà cũng thấy được tin tức này, đặc biệt là Lưu Hạo, hắn trước tiên đang xem đến tin tức này lúc sau, liền biết, tỷ tỷ nhảy lầu sự tình không có đơn giản như vậy. Đương xem hoàn chỉnh sự tình sau khi trải qua, đôi mắt đều đỏ. Hoàn toàn không nghĩ tới tỷ tỷ thế nhưng tao ngộ quá loại chuyện này. Bằng không tỷ tỷ cũng sẽ không lựa chọn nhảy lầu. Lưu Hạo chạy nhanh đem chuyện này nói cho Tạ Viện người nhà. Tạ phụ cùng Tạ mẫu nhìn đến này hết thảy, mới hiểu được nữ nhi đến tột cùng gặp tới rồi cái dạng gì thống khổ. Tạ phụ thậm chí trước tiên đều muốn đi tìm này ba người liều mạng. Gì cả, dượng, các ngươi không cần xúc động. Ta cảm thấy hôm nay phát sinh sự tình nhất định là cùng tỷ tỷ có quan hệ. Phía trước tỷ tỷ tử vong đã bị giám định vì là tự sát. Cho nên chúng ta liền tính là tìm tới ba người kia. Cũng vô dụng, chúng ta hẳn là tìm, là cái này gọi là Cố Thương Quân cô nương. Nàng ở trong video không phải nói sao? nàng nãi nãi là thỉnh thần đưa quỷ bà cốt. Nói như vậy, chúng ta còn có cơ hội nhìn thấy tỷ tỷ. Làm một thiếu niên người, hắn là không tin quỷ hồn, chính là tưởng tượng đến tỷ tỷ tử vong như thế oan khuất. Hắn trong lòng cũng kiềm chế không được chờ mong, này nhất định là tỷ tỷ báo thù đi. Ở tao ngộ tới rồi như vậy sự tình cũng không dám cùng hắn giảng. Cuối cùng lựa chọn nhảy lầu tới kết thúc chính mình sinh mệnh. Lưu Hạo nhận định lần này nhất định là tỷ tỷ báo thù. Chỉ cần tìm được rồi cái kia gọi là Cố Thương Quân cô nương. Nhất định là có thể đủ tìm được tỷ tỷ. Hảo, tiểu Hạo, liền nghe ngươi, chúng ta trước tìm cái này cô nương, nữ nhi tồn tại thời điểm cùng tiểu Hạo quan hệ tốt nhất. Tạ phụ cùng tạ mẫu tự nhiên là nghe Lưu Hạo ý tứ. Cuối cùng quyết định trước tìm Cố Thương Quân. Bên này trên mạng cùng tạ gia cũng không thái bình, diệp gia cũng hảo không đến chạy đi đâu. Vốn dĩ muốn nhìn xem thích người có hay không đổi mới Weibo. Kết quả thế nhưng thấy được Weibo thượng bắn ra tin tức này. Diệp Chân Chân mở ra vừa thấy, mặt trên thế nhưng viết chính là nàng ba cái ca ca cùng tạ viện sự tình. Muốn nói tạ viện, Diệp Chân Chân là nhận thức, là tam ca bạn gái. Phía trước có đoạn thời gian còn đưa tới trong nhà chơi. Nghe ca ca nói 2 tháng phía trước chia tay. Như thế nào? Tại sao lại như vậy? Đương nhìn đến mặt trên viết tạ viện bị Diệp Phú Hạo lừa gạt lúc sau cùng Diệp Phú Hàm cùng Diệp Phú Hằng đã xảy ra quan hệ lúc sau. Diệp Chân Chân trong lòng chỉ cảm thấy phẫn hận không thôi. Không biết là ai đem loại chuyện này đặt ở trên mạng. Tạ viện cùng đại ca cùng nhị ca phát sinh như vậy sự tình. Cũng chỉ là bởi vì tạ viện phân không rõ nàng ca ca mà thôi. Quái ai a, nàng là có thể phân rõ được không? Vì thế xem xong rồi tin tức này Diệp Chân Chân chạy nhanh đi thông chi Diệp gia người. Diệp gia cha mẹ cùng 3 cái ca ca, chờ người một nhà nhìn đến tin tức này lúc sau. Nhưng không có Diệp Chân Chân như vậy lạc quan. Tin tức này không biết truyền lại bao lâu, truyền lại cho bao nhiêu người. Này, này nếu là nhìn đến người nhiều, có thể nói sẽ cho bọn họ sinh hoạt mang đến ảnh hưởng rất lớn. Ở Diệp gia người lo lắng đồng thời, có Diệp gia tam huynh đệ các đồng sự cũng thấy được mấy tin tức này. Nguyên bản thời điểm cho rằng 3 người thực ưu tú đồng sự cũng trăm triệu không nghĩ tới này 3 người thế nhưng thích đùa bỡn nữ tính. Còn làm ra như vậy phát dồ sự tình, tưởng tượng đến cùng người như vậy ở cùng cái công ty đi làm. Những người này một đám đều cảm thấy chính mình muốn điên rồi. Đặc biệt là công ty những cái đó yêu thầm Diệp gia huynh đệ người. Cũng là một đám cảm thấy ghê tởm cực kỳ. Lần đầu tiên may mắn chính mình không có bởi vì thích đi thông báo. Bằng không nếu là cũng bị như vậy đối đãi. Phỏng chừng đó là muốn chết tâm cũng đều có, cũng muốn nhảy lầu, trên mạng cùng võng cảnh trước tiên chú ý cái này, virus. Lại là phát hiện cái này virus chỉ là ở đại gia sở hữu Weibo hội viên đăng nhập lúc sau xem tin tức. Khi trước tiên sẽ bắn ra tới, chỉ cần điểm đánh một lần lúc sau, liền không có, nói cách khác không phải cái gì bệnh truyền nhiễm độc. Chỉ là này mặt trên nói sự tình không khỏi cũng quá làm người cảm thấy ghê tởm. Bất quá thật nhiều võng hữu trước tiên đều bảo tồn cái này hình ảnh. Hơn nữa tiến hành rồi chụp hình, bọn họ cho rằng, phương diện này nhất định có càng nhiều không muốn người biết thật muốn có thể khai quật. Phương diện này gọi là tạ viện nữ hài tử, thật sự đã chết sao? Đủ loại vấn đề, làm các võng hữu trắng đêm chưa ngủ. Mà làm ra này hết thảy Cố Thương Quân cùng Chu Trạch Giai nhưng thật ra bình tĩnh thực. Vừa cảm giác đến hừng đông, ngày hôm sau đi làm tới rồi công ty, Cố Thương Quân vừa vào cửa, liền trực tiếp bị các đồng sự vây quanh. Trước kia cũng không biết Cố Thương Quân thân phận, hiện tại trên mạng còn đã xảy ra loại chuyện này. Cái này là một đám đều thập phần tin tưởng Cố Thương Quân. Thương Quân A, người ngày hôm qua nói kia chỉ nữ quỷ A. Tối hôm qua tìm Diệp gia huynh đệ báo thù, hơn nữa Weibo thượng nơi nơi đều là bọn họ tin tức. Người biết không, một cái đồng sự thần thần bí bí nói, nàng tối hôm qua nhìn đến này tin tức thời điểm đều phải hù chết. Tưởng tượng đến Cố Thương Quân lời nói, chỉ cảm thấy đây là nữ quỷ báo thù a. Biết, sớm tới tìm thời điểm nghe được tin tức Cố Thương Quân thần tình lạnh lùng. Tựa hồ là đối chuyện này không thế nào quan tâm, làm một bên người đều càng là cảm thấy nàng thần bí cực kỳ. Vốn dĩ trước kia cùng nàng không thế nào người nói chuyện cũng lại đây lôi kéo làm quen. Chỉ cảm thấy này Cố Thương Quân như thế thần bí, nàng nãi nãi càng là lợi hại. Trong nhà có sự tình gì, tìm nàng nhất định dùng được. Đúng rồi, Tương Quân, hôm nay Chân Chân còn không có lại đây. Nghe nói chúng ta tổng giám đốc đã biết nhà nàng sự tình. Phỏng chừng a, chúng ta công ty là không thể làm nàng đãi ở chỗ này, Cố Tương Quân giám đốc mở miệng nói. Trên mặt là một loại chán ghét biểu tình, hắn tuy rằng là nam tính, nhưng là cũng vô pháp chịu đựng nam nhân đùa bỡn nữ tính. Đặc biệt là dùng như vậy lừa gạt phương thức, nghĩ đến Diệp Chân Chân ba cái ca ca nhân mô cẩu dạng. Diệp Chân Chân phỏng chừng cũng hảo không đến chạy đi đâu. Mấu chốt nhất chính là, việc này cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, phỏng chừng trên mạng thực mau cũng sẽ tra được bọn họ công ty bên này Diệp Chân Chân ở đi làm. Vạn nhất người chết người nhà tới nháo sự tình làm sao bây giờ? Vạn nhất các võng hữu đối bọn họ công ty ấn tượng không hảo làm sao bây giờ? Tóm lại, giám đốc đã biết Diệp Chân Chân kết cục, Cố Thương Quân gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, nàng đối với chuyện này không nghĩ bình phán quá nhiều, bởi vì tại đây chuyện chung, nàng cũng không rõ ràng lắm Diệp Chân Chân ở trong đó sắm vai chính là cái gì nhân vật. Chính là nghĩ đến Diệp Chân Chân phía trước cổ động nàng ca ca truy chính mình. Cố Thương Quân thật sự là vô pháp đối Diệp Chân Chân nhắc tới bất luận cái gì hào cảm ni mọi. Người ở đây cho rằng Diệp Chân Chân sẽ không tới đi làm thời điểm. Không nghĩ tới Diệp Chân Chân thế nhưng vẫn là tới. Hơn nữa một bộ sự tình gì cũng chưa phát sinh bộ dáng. Làm người chung quanh xem nàng ánh mắt đều mang theo vài phần khác thường. Diệp Chân Chân có thể cảm giác được chung quanh ánh mắt. Trong lòng khẩn trương thực. Chính là vì thích người, nàng như cũ là muốn bảo trì bình tĩnh, nghĩ tới đi theo đồng sự chào hỏi, lại bị đồng sự lánh qua đi, thật sự là Diệp gia sự tình quá mức ghê tởm cùng khủng bố. Làm người đối Diệp Chân Chân hảo cảm nháy mắt biến mất. Diệp Chân Chân tưởng tiến lên cùng Cố Thương Quân chào hỏi. Kết quả Cố Thương Quân quay đầu không để ý tới, nàng giờ này khắc này không biết nên cùng Diệp Chân Chân nói cái gì. Có lẽ cái gì đều không nói, mới là kết cục tốt nhất, ngay sau đó Diệp Chân Chân còn không có ngồi xuống vài phút. Đã bị giám đốc cấp kêu đi rồi, tất cả mọi người biết nàng kết cục, giống như là ngày nọ ngươi bỗng nhiên phát hiện ngươi đồng sự trong nhà có giết người phạm giống. Nhau, cái loại này trong lòng sợ hãi, làm cho bọn họ đối Diệp Chân Chân thật sự là không có hảo cảm đi tuy nói này Diệp gia tam huynh. Để không phải tội phạm giết người, chính là như vậy hành vi, lại cùng giết người phạm có cái gì bất đồng, hoặc là, bọn họ so giết người phạm càng thêm tàn nhẫn, chẳng những đùa bỡn nữ nhân cảm tình, còn muốn đùa bỡn thân thể của nàng, nghĩ đến cái kia mang thai lúc sau nhảy lầu nữ hài tử. Đại gia trong lòng đều cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng. Cùng Diệp Chân Chân giống nhau. Diệp gia tam huynh đệ vận khí liền không có như vậy hảo. Không cần phải nói đến công ty, trực tiếp nhận được công ty thôi giữ chức vụ điện thoại. Hơn nữa yêu cầu bọn họ không cho phép đến công ty. Cũng gia tam huynh đệ không ở một nhà công ty công tác. Nhưng là bởi vì cá nhân ưu tú, cho nên tiến công ty đều là công ty lớn. Ra loại chuyện này, công ty trước tiên tự nhiên là muốn xử lý. Bằng không những cái đó nữ đồng sự một đám khiếu nại. Sáng sớm tinh mơ thật nhiều công ty nữ tính đều không cho phép chính mình lại cùng như vậy biến. Thái ở bên nhau, ba nam nhân đùa bỡn một nữ nhân. Này không phải cộng thê sao? Chứ bỏ cộng thê ở ngoài. Này tam huynh đệ các loại hành vi, cũng là làm người cảm thấy ghê tởm cực kỳ tương đương. Diệp gia có quan hệ thân thích cũng gọi điện thoại lại đây. Há mồm chính là chửi rùa, không có biện pháp, Diệp gia tam huynh đệ việc này, giống như là virus giống nhau ở mãn nhãn, chỉ cần là có Weibo người, đều có thể thấy được, đều biết bọn họ huynh đệ ba người hại chết một cái gọi là Tạ Viện cô nương. Vì rằng này tam huynh đệ không có tiếp thu pháp luật chế tài. Chính là như vậy đồn đãi vớ vẩn, liền cũng đủ làm ba người ở cái này xã hội thượng vô pháp dừng chân. Cố Tương Quân thực vừa lòng như vậy truyền bá tốc độ. Cảm thấy chỉ có làm này ba nam nhân sinh hoạt ở đại gia khinh thường bên trong, mới có thể đủ làm cho bọn họ cảm nhận được thống khổ. Tạ Viện chết thời điểm như vậy khổ sở, nàng nhất định phải làm này ba nam nhân càng thêm khổ sở. Cùng lúc đó, Tạ Viện người nhà thông qua quan hệ rốt cuộc tìm được rồi Cố Tương Quân. Ở trưa hôm đó liền tìm tới rồi Cố Tương Quân, gần nhất công ty, Tạ Viện mẫu thân trực tiếp liền cấp Cố Tương Quân quỳ xuống. Cố tiểu thư, cầu xin ngài, làm ta tái kiến thấy nữ nhi của ta đi. Cầu xin ngài, một bên Tạ phụ đỡ thê tử, lại là cũng khẩn cầu nhìn Cố Tương Quân. Mà Cố Tương Quân biết những người này thân phận là Tạ Viện người nhà lúc sau, liền mang theo bọn họ tới rồi chính mình ra, bởi vì nãi nãi sáng mai liền phải lại đây. Chương 344 lão công là chỉ dính người quỷ 15 mang theo Tạ gia người tới trong nhà. Cố Tương Quân biết Tạ Viện liền ở chính mình bên người. Phòng chừng nhìn đến cha mẹ trong lòng cũng là có chút khó chịu. Tuy rằng nàng nhìn không tới Tạ Viện, chính là nàng có thể lý giải cái loại này mất đi trí thân cảm giác. Năm đó cha mẹ ly thế cảm giác vẫn là làm Cố Tương Quân rõ ràng trước mắt. Đối với đôi vợ chồng này, Cố Tương Quân thập phần đồng tình. Cố tiểu thư, chúng ta ở trên mạng thấy được video, mới chưa kinh quấy giày liền tới tìm ngài. Thật sự là xin lỗi. Bất quá ta này nữ nhi, cầu Cố tiểu thư lại làm chúng ta trông thấy nữ nhi đi. Nếu là không được nói, làm chúng ta biết nàng quá như thế nào. Tạ phụ nói đôi mắt liền đỏ lên, trong khoảng thời gian này nữ nhi nhảy lầu tra tấn hắn. Làm hắn cả người đều trở nên già nua rất nhiều, thậm chí công tác sự tình đều vô tâm xử lý. Vô số lần nghĩ, nếu chính mình không có như vậy coi trọng công tác, đem tâm tư đặt ở nữ nhi trên người, nữ nhi chỉ sợ cũng sẽ không như vậy. Tạ Mầu cũng là khóc đôi mắt đỏ bừng, từ khi nữ nhi sau khi qua đời, vợ chồng hai người trừ bỏ cãi nhau chính là dùng mình. Đối với nữ nhi tử vong, bọn họ cho nhau trách cứ đối phương cũng càng thêm trách cứ chính mình. Bởi vì cảm thấy là chính mình không có hảo hảo bồi nữ nhi mới đưa đến nữ nhi tử vong. Mà hiện tại, vừa được đến nữ nhi tin tức, cho dù là quỷ, bọn họ cũng là hoàn toàn không bỏ được buông tha tin tức này. Đặc biệt là hai người đồng thời ở video nhìn thấy nữ nhi bộ dáng lúc sau. Càng là chua xót không thôi, người trong nước đều chú ý người sau khi chết kiếp sau đầu cái hảo thai. Nữ nhi tử vong này đều thời gian dài như vậy như cũ không có đầu thai. Vậy chứng minh nhất định là có cái gì chưa xong tâm nguyện. Bọn họ này đương cha mẹ, tự nhiên là tuyệt đối không thể làm nữ nhi thất vọng. Phiêu ở một bên Tạ Viện nhìn đến cha mẹ bởi vì nàng qua đời lúc sau già nua bộ dáng. Trong lòng khó chịu muốn mệnh, chính là người quỷ thù đồ. Nàng biết chính mình lúc trước làm ra như vậy lựa chọn là không đúng. Chính là sự tình đã tới rồi này một bước, hết thảy đều đã vô pháp vãn hồi rồi. Tạ Viện chỉ có thể đủ lưu trữ huyết lệ nhìn cha mẹ bộ dáng. Đầy mặt bi thương, Tạ tiên sinh, ngài yên tâm, kỳ thật ta đã cùng ngài nữ nhi nói chuyện qua, cũng đáp ứng rồi hoàn thành nàng nguyện vọng. Cố Tương Quân cũng là xem đôi vợ chồng này đáng thương thực, trước trần an đối phương lúc sau, mới tiếp tục nói, Tạ Viện hy vọng thương tổn nàng người có thể thân bại danh liệt. Hiện tại nàng đã làm được, Diệp gia người phỏng chừng đã mọi người đều biết, bởi vì Tạ Viện là tự sát, cho nên khống cáo là không được. Bất quá ta muốn nói cho các ngươi một việc, đó chính là Tạ Viện nhảy lầu thời điểm, nàng trong bụng hài tử đã 3 tháng, nhân sinh tới liền có hồn phách, 3 tháng thời điểm, kia hồn phách đã thành hình, hiện giờ theo Tạ Viện nhảy lầu lúc sau trở thành quỷ anh. Ngày mai ta nãi nãi lại đây đó là thấy hắn cách làm hắn đầu thai. Ta nghe Tạ Viện nói nàng là con một, không có huynh đệ tỷ muội. Bởi vì này quỷ anh là vì bảo hộ Tạ Viện mới biến thành hiện giờ bộ dáng này. Nếu là đầu thai đến bình thường trong nhà chỉ sợ không được. Ta nghĩ, làm Tạ Viện hai tử một lần nữa đầu thai đến các ngươi Tạ gia. Cũng coi như là con Tạ Viện ân tình. Các ngươi thấy thế nào? Chuyện này là cùng nãi nãi gọi điện thoại lúc sau biết đến. Này quỷ anh là chưa sinh ra hài tử biến thành quỷ. Oán khí phi thường đại, liền tính là lại đầu thai cũng là sẽ sinh non. Giống nhau thai phụ áp không được như vậy trẻ con. Nhưng là như là Tạ Viện loại tình huống này. Nếu là làm này trẻ con đầu thai đến Tạ gia nói. Kia Tạ Viện nhi tử định là phải bảo vệ Tạ gia người. Này liền đã là phương pháp tốt nhất. A, Tạ mẫu cùng Tạ phụ đều ngốc, không nghĩ tới nữ nhi trong bụng hài tử cũng thành quỷ. Hơn nữa nếu muốn đầu thai nói, còn muốn tới đến nhà mình, chính là ta sớm chút năm thân thể vẫn luôn không hảo, chỉ sợ hoài không thượng, không phải không muốn trợ giúp tôn tử. Tạ mẫu sở dĩ chỉ có Tạ Viện như vậy một cái cô nương. Mấu chốt nhất nguyên nhân chính là thân thể của nàng không tốt. Không có cách nào muốn nhị thai. Nói cách khác, Tạ gia cũng không có khả năng chỉ có như vậy một cái cô nương. Nghe được lời này, Cố Thương Quân cũng minh bạch vì cái gì Tạ gia chỉ có như vậy một cái cô nương. Bất quá này đều không phải vấn đề. Tạ phu nhân, ngài yên tâm, ngài tôn tử nếu là ở ngươi trong bụng đầu thai. Bởi vì mẫu thân nguyên nhân liền sẽ bảo hộ ngài, không chỉ có thể thuận lợi sinh sản, hơn nữa có thể làm ngài thân thể trở nên càng tốt. Về sau cũng là ngài nhi tử, hắn tuy rằng hiện giờ là quỷ anh, chính là đầu thai lúc sau liền sẽ mất đi sở hữu ký ức. Biến thành bình thường hài tử, này đó ngài đều không cần lo lắng, này vẫn là lần đầu tiên Cố Thương Quân tiếp xúc mấy thứ này. Không nghĩ tới nãi nãi thế nhưng có thể làm này đó. Mà Tạ gia phu thê nghe xong lời này lúc sau tự nhiên là tán đồng. Tuy rằng nữ nhi đã qua đời, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn vô pháp đầu thai, chính là đây là nữ nhi nguyện vọng, bọn họ tự nhiên là muốn thỏa mãn. Ở cung Tạ gia người ta nói xong lời nói lúc sau. Cố Thương Quân làm Tạ gia người ngày mai buổi sáng lại đến. Thuận tiện cùng công ty thỉnh giả, ngày mai buổi sáng sáng sớm liền phải tiếp nãi nãi tới nơi này. Hết chương.